Và bây giờ chúng ta sẽ được sử dụng Nam Mô Đà Sa. Nam Mô Đà Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Đà Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Đà Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Và bây giờ chúng ta cố gắng để tiêu hóa được phần này. Và chúng ta cũng cố gắng để chịu cái đau đầu. Và cái buổi sáng hôm nay chúng ta học đến phần thứ ba, Arupa Bhava là vô sắc hữu. Và tiếp tục là chúng ta đến phần thứ tư ở đây, Sannipawa là tưởng hữu. Ở đây có nói là tưởng hữu đây là bao gồm là 31 tâm quả hiệp thế, trừ đi tâm quả phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Và 35 tâm sở, 20 sắc do nghiệp sinh. Buổi sáng hôm nay chúng ta đã đếm thế nào là 35 tâm sở, thế nào là 20 sắc do nghiệp sinh. Thì chúng ta không cần phải đếm lại nữa. Như là buổi sáng hôm nay chúng ta đã đếm 35 tâm sở và 20 sắc do nghiệp sinh, Kamacharupa. Thế lại viết xuống lại hả? Thì sáng nay là chúng ta đã học rồi mà. Như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Nếu mà chúng ta nói là 35 tâm sở đấy, thì đó là 7 tâm sở hữu biệt ảnh, 6 sở hữu biệt cảnh. Thì đó gọi là 13. 13 tâm sở hữu tọa thá, đó là 7 sở hữu biệt ảnh, 16 tâm sở hữu biệt cảnh và 19 sở hữu tinh hảo, sở hữu tinh hảo biệt tinh hảo biến hành. Là 32 tâm này. Và chúng ta cũng có thể cho thêm một nữa là Panya, sở hữu trí tuệ nữa là Panya. Thì đó là 33. Và tiếp theo và 2 Appamanya là vô lượng phần. Thì tổng cộng là 35 tâm, 35 tâm sở ở đây. Đúng không? Thì ở đấy chúng ta chỉ nói là 31 tâm quả hiệp thế, chúng ta cần đếm lại không? 35 trừ quả tuệ thì chúng ta có 31 tâm quả, đúng không? Tâm quả hiệp thế, đúng không? Vipakacitta trừ đi tâm siêu thế, trừ đi tâm quả siêu thế thôi, đúng không? Từ Phalacitta trừ tâm quả thôi, Phalacitta tâm siêu thế, tâm quả thôi. Lokuttara Vipakacitta là tâm quả siêu thế đó. Thì còn là 31 tâm quả hiệp thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ đếm. Chúng ta sẽ đếm trực tiếp đi. Thực tế đi. Là 7 tâm quả bất thiện, 8 quả thiện ở Ahetuka, quả Ahetuka tôi gọi là 15 tâm quả vô nhân, và 8 quả đại thiện. Tám. Còn với tám là bao nhiêu? Là chúng ta còn 35, như là 31. Trừ phi tưởng, phi vi tưởng xứ ra. Từ tâm quả, phi tưởng, phi vi tưởng xứ ra. Thì đó, đó là những 30, như là 35 tâm sở và 31 tâm quả hiệp thế. Trừ phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Tâm quả, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Thì chúng ta phải biết cái này, đúng không? Và 13, nghĩa là 13 tâm sở hữu biến, sở hữu tuệ thá, 19 sở hữu biến hành, sở hữu tinh hảo biến hành. Và đây chúng ta, về tâm đấy chúng ta có 15 tâm quả vô nhân. Vâng vâng. Và bây giờ chúng ta còn đó 20 sắc do nghiệp sinh ở đây. Và ở đây chúng ta cũng có nói ở đây là 4 tâm sắc tứ đại ở đây, 4 Mahabhuta ở đây, là 20 cái sắc do nghiệp sinh ở đây, 4 Mahabhuta. Sau đó là 5 sắc tịnh sắc căn, năm sát thần kinh là tổng là 9, 4 4 sát tứ đại này, năm sát thần kinh tổng cộng là 9 rồi, 9 cộng với và 4 sau hành cảnh trừ cái giá ra, trừ và cái một cái nữa là 0,5 phi sa giá. Cũng 0,4 nữa. Uttaja và Chittaja. Chuyển cái thể thế, màu, thinh khí. Quay tứ đại là và chỉ có ba đây. Màu, thinh, màu khí vị. Tổng cộng là bao nhiêu? Là 12, 12. Và hai cái sắc giới tính Bhavarupa. Sắc ý vật và Jivita. Sắc mạng hoàng quyền. Và Ara. Và Haraya Rupa. 17. Và chúng ta nói sáng nay thì về cái xác thực đây là đã qua rồi. Và đây tất cả đây là xác thực. Và nếu chúng ta nói thêm Upajaya, sanh, tiến, dị, diệt, xác tư tưởng, tổng cộng 20. Và chúng ta có 17 xác thực và 3 xác phi thực. Và Upajaya đấy chỉ có lúc mà lúc Parisandhi, cái tiến dị diệt. Và như vậy, chúng ta phải nghĩa là ba của nó, chứ không phải là bốn sắc tư tưởng đâu. Mà chỉ lấy ba sắc sau, chỉ có lúc Parisandhi thì mình có sành, chứ không phải Charati ở đây. Và sau Parisandhi thì chỉ có là tiến dị diệt ở đây, chính vì thế. Mà thấy ba trong 40 sắc tư tưởng ở đây. Asanyi bhava. Asanyi bhava nghĩa là vô tưởng hữu, nghĩa là chỉ có cõi phi tưởng, cõi vô phạm thiên vô tưởng ở đây. Thì cái nhóm chính xác ở đây đó là đất nước lửa gió màu mùi vị và dưỡng chất và sắc mạng quyền. Thì đó là xác nhóm chính xác ở đây, thì đó chính là asanyi bhava là vô tưởng hữu. Neva sanyi na sanyi bhava. Cái này rất là rõ ràng, phi tưởng, vi tưởng xứ. Ngay cái tên này chúng ta đã biết rồi, đó là cái gì? Là phi tưởng, vi tưởng hữu. Đó là một cái tâm quả phi tưởng, vi tưởng xứ và 30 tâm sở. Thế nào là 30 tâm sở? 30 tâm sở ở đây là bao gồm những tâm sở nào? Và không có piti ở đây, không có hỷ ở đây, trong có, không có vidaka. Như là trong 13 sở hữu tựa ta này, trừ tầm trừ tứ, thì trừ tầm trừ tứ đi. Thì trừ hỷ nữa, thì nó là 10. Còn là 10 tâm trong 13 tâm sở hữu tựa ta ở đây. Và chúng ta có 19 tâm sở hữu tinh ảo biến hành. Và panya nữa, cộng nữa panya nữa. Là 30 đúng không? Thì đó gọi là 30 tâm sở ở đây. Và đó gọi là Vena Sanyi. Bhava. Sanyi. Neva Sanyi. Na Sanyi Bhava. Vi tưởng, vi tưởng hữu. Và nếu chúng ta chia những cái nhóm này ra. Thì Sanyi Bhava, Asanyi Bhava, Neva Sanyi. Thì thành một nhóm. Đầu tiên chúng ta có Rupa Bhava. Kama Bhava. Và thì chúng ta có nhóm như vậy thì nó có mối liên hệ với nhau. Và đây tiếp theo. Chúng ta đây là Eka Vokara Bhava, nghĩa là nhóm nhất uẩn hữu. Một uẩn hữu đó. Thì chúng ta thấy rằng điều đó là đây. Chỉ có một khanda thôi. Eka Vokara Bhava, nhất uẩn hữu hay là một uẩn hữu, nghĩa là đây trừ một uẩn thôi. Thì Asanyi Bhava đúng không? Không phải Sanyi Bhava. Cái này đó thầy viết sai. Trên sai viết sai Asanyi Bhava như là vô tưởng. Như là vô tưởng hữu. Đó là nhóm chính xác ở đây. Asanyi vào vãi. Đây là cái viết sai. Chúng ta thấy cái thứ bảy này sẽ là viết sai. Asanyi là vô tưởng hữu chứ không phải là tưởng hữu ở đây. Thì chúng ta chuyển đổi lại một chút. Asanyi bhava. Chaturvakara bhava. Thì nó tương đương với arupa bhava, nghĩa là vô sắc. Nó tương đương với cái nhóm này là nhóm bốn uẩn hữu, tức là tứ uẩn hữu. Thì là vô sắc, tương đương với vô sắc hữu ở đây, đúng không? Arupa bhava. Panchavakara bhava, nhóm năm uẩn hữu, ngũ uẩn hữu đó, là hai ba tâm quả dục giới, thầy không cần đếm lại nữa, đúng không? 23 tâm quả dục giới, chúng ta cần đếm lại không? Là 15 cộng với 8, rất là rõ ràng. Trong Ahetuka này, vô nhân là thế đó, 7 cộng 8 là 15. 15 cộng với 8 quả, tâm đại quả ở đây. Tổng cộng là bao nhiêu? Là 23. 23. Rất là rõ ràng ở đây rồi. 23 tâm quả dục giới rất là rõ ràng. Và 5 tâm quả sắc giới. Và 35 tâm sở. Và chúng ta nói về 35 tâm sở rồi, đúng không? Chúng ta không cần viết lại nữa, đúng không? Điều đó nghe rằng không có virati, chỉ có abhamanya và panya, nghĩa là không có sở hữu giới phần, chỉ có sở hữu vô lượng phần và trí tuệ, và có 20 sắc do nghiệp sinh ở đây là panchavokara bhava, nghĩa là năm uẩn hữu hay là ngũ uẩn hữu. Và tiếp theo chúng ta có rất là nhiều cái sự giải thích ở đây, thật thêm vô bhava upadana paccaya bhava là trong câu này, trong mối quan hệ này. Thì nó nói về cả về cái nghiệp bảo quả, nghiệp hữu và upati bảo quả. Chúng ta phải hấp thụ phần này. Như là phần nghiệp hữu và phần sanh hữu ở đây, chúng ta phải hấp thụ phần này. Còn nghĩa là nó nói về cả về nghiệp hữu và sanh hữu. Và đây nghĩa là upadana paccaya ở đây. Kama bhava là tất cả thiện và bất thiện, tâm thiện và bất thiện. Và 20 tất sắc nghiệp sinh, 33 tâm upapati bhava. Kama bhava đây, tất cả tâm thiện và bất thiện và upapati bhava. Upapati là sanh hữu ở đây, bhava ở đây. Bhava bhaja bhati. Và trong trường hợp này thì chỉ nói về cái trường hợp mà nghiệp hữu thôi. Nghĩa là Pavabhacaya Pachati. Còn Upadana Pachaya là nói với cả về nghiệp hữu và sanh hữu. Và khi mà nói về Pavabhacaya Chati thì trường hợp này là nói về nghiệp hữu. Chúng ta phải tự đọc. Và Chati ở đây, chúng ta thấy phần Chati. Chati nghĩa là gì? Chati là Pavabhacaya. Upachadi là sanh hữu ở đây, là sanh. Và tương tự như Vipakachita. Và tương tự như vậy, nếu chúng ta nói tương tự như vậy, Vipakachita và những tâm sở đồng sanh, thì vào đó Kamacharupa. Thì đó gọi là Upadipava, sanh hữu. Và theo chất ngữ Dhatukata. Và cảm ở lòng quấn vị tự pháp khác, đúng không? Dhatukata, cái sự sanh khởi, cái lúc mà sanh khởi của 18 sắc thực ở đây. Chúng ta có 18 sắc thực. Và chúng ta có thể nói là 18 sắc thực ở đấy. Chúng ta đã có cái bảng với 18 sắc thực rồi, đúng không? Chúng ta có thể tự đọc thế nào gọi là sắc thực, những sắc thực là những sắc nào, thì chúng ta có thể đọc trên bảng. Và cái thời điểm sanh khởi của bốn uẩn, bốn danh uẩn, thì đó gọi là cha tị, là sanh. Như là bốn danh uẩn ở đây là gì? Tại vì chúng ta có nói danh sắc đây, đúng không? Tổng cộng với nhau là năm uẩn. Thì cái sự sanh khởi của là sự sanh khởi của 18 sắc thực, và sự sanh lúc thời điểm sanh khởi của bốn uẩn, bốn danh uẩn. Như sự sanh khởi của danh sắc Namarupa thì đó gọi là Chati, là sanh. Và đây chúng ta có thể tự đọc. Và đấy, già. Như là trong cái thời thời điểm của đời sống, là sau khi cái sự sanh khởi của tâm tục sánh, trước khi vào trước khi chết, như là trong cái đời sống, khi chúng ta sanh ngay cái lúc ban đầu, chúng ta già đi, và chúng ta sẽ chết, đến cuối cùng chúng ta sẽ chết. Và sau cái tâm tục sanh này, như là trong cái đời, thời điểm đầu tiên trong cái kiếp kiếp mới này của chúng ta, là và trước khi cái lúc mà, như là sau cái thời điểm đầu tiên và trước cái thời điểm cuối cùng, như là cái thời điểm rất là dài của cái đời sống của chúng ta, thì đó gọi là già cha đi, cha gọi là cha ra. Bây giờ chúng ta đã nói về cái duyên khởi ở đây. Như là trong trường này chúng ta đừng quay về cái phần trước. Nên là mấy cô đừng có hỏi như vậy. Như là trước khi mà tâm tử, như là tới trước trước cái tâm tử, như là tâm cuối cùng trong cái kiếp này, đó là chara, đó là già. Và sau đó là chết, đúng không? Marana, chết. Và một cái điều nữa ở đây, cái Parisandhi là cái tâm đầu tiên trong cái kiếp này. Và cho đi là cái tâm đầu tiên cũng có khả năng. Như là sau cái tâm đầu tiên và trước cái tâm cuối cùng trong cái kiếp này. Thì như vậy, và theo Dhatukata, theo chú à, theo bộ chất ngữ Dhatukata, cái sự sanh khởi của 18 xác thực, như là cái thời điểm trụ của 18 xác thực và cái thời điểm trụ của 4 danh uẩn, như là sanh diệt, đúng không? Như là sanh, thời điểm sanh của Namarupa gọi là Chati. Và cái thời điểm trụ của Namarupa là Chaga, là già. Và cái sự diệt của Namarupa đấy, đó gọi là Marana, là chết. Là theo Dhatukata thì nó là như vậy. Cái thời điểm diệt của 18 xác thực và sự diệt của 4 danh uẩn, thì trong trường hợp này đó gọi là chết. Marana. Thì trong trường hợp này Dhatukata sẽ dễ hiểu hơn, chân ngữ sẽ dễ hiểu hơn, thì chúng ta không cần phải nhớ nhiều, đúng không? Và chúng ta có Marana là chết. Thời điểm chết. Tử. Như vậy, như là tầng cuối cùng của cái đời sống của chúng ta đó gọi là Marana. Là chết. Và tiếp theo ở đây chúng ta có theo Dhatukata, theo chân ngữ, cái diệt của 18 xác thực và diệt của 4 danh uẩn, đó gọi là Marana, nghĩa là xác thực ở đấy, và Nama và danh uẩn ở đây. Sắc, còn nếu mà sắc phi thực thì nó không có sanh, không có diệt. Thì chính vì thế chúng ta không thể nói ở đây là nó không thể quán được vô thường của vô ngã trong cái trường mà sắc phi thực ở đây. Thì chính vì thế các sắc thực ở đây thì có sanh trụ diệt. Như là cái quá trình diệt ở đây gọi là Marana. Thì nó dễ hiểu, đúng không? Dễ hiểu hơn, đúng không? Và tiếp theo đấy, Soka là sau, Soka. Khi mà chúng ta kinh nghiệm về sự mất mát của người thân, thân quến, của tài sản, mất sức khỏe, mất chánh kiến, mất giới hạnh, thì chúng ta có thể thấy được cái sự sorrow, sầu. Và đây chúng ta cũng có nói là mất về người thân, và người thân của chúng ta mất đi. Hay là chúng ta phải chia cách người thân, hay là những thứ tương tự như vậy, thì đương nhiên chúng ta sẽ sầu, sẽ có cái sầu khởi sanh. Và hơn nữa, có rất là nhiều người giàu, đúng không? Giàu có. Khi mà họ mất tài sản, thì họ cũng sầu. Cũng bị sorrow ở đây. Và tiếp theo, và mất cái sức khỏe. Khi mà chúng ta rất là nhiều bệnh tật, thì chúng ta cũng cảm thấy rất là sầu, đúng không? Và chúng ta mất đi chánh kiến. Tại khổ chắc. Mất chánh kiến. Đúng không? Và một số người, họ có sự thành tốt. Và đương nhiên, nếu họ chuyển, họ đổi tôn giáo, có thể họ khóc, đúng không? Rất là sầu, đúng không? Họ không muốn thay đổi tôn giáo của họ. Tại vì họ mất đi cái chánh kiến. Là nhiều khi, người ta ở trong tôn giáo tốt. Một cái đạo tốt. Nhưng mà không may mắn rằng là có lời dạy sai. Tại vì cái lời dạy sai. Và họ đi theo một con đường sai, cái tà đạo. thì họ cảm thấy rất là sầu về sự tự hành của họ. Cũng có khả năng. Rất là nhiều người. Họ theo. Họ nghĩ đây là vị thầy đúng. Và sau đó thì rất là nhiều cái sai lạc và không thay đổi được nữa. Và khi mà thay đổi thì đương nhiên là lúc nào là tâm họ cũng thấy là sầu. Không có thể an lạc được nữa. Cũng có khả năng như vậy. Và mất cái giới hạnh. Cũng không chắc đúng không? Và có rất là nhiều người. Họ phá rất là nhiều giới, lao hỏng rất là nhiều giới hàng ngày. Nhưng họ không thấy hối hận, không thấy sầu. Nhưng một số người đặc biệt, họ cảm thấy cái giá trị của giới hạnh. Họ cung kính thực hành. Nhưng khi mà họ bị làm đứt cái giới nào đó, thì họ cảm thấy rất là sầu khi mà làm đứt cái giới. Thì một số những người đặc biệt như vậy, hay là những tiến sinh mà tốt, hay là cái paramat tốt, những người có paramat tốt thì họ sẽ có cái sầu khi mà thấy phá giới, là đứt giới. Nhiều người bình thường họ thấy là làm hư hỏng năm giới hàng ngày nhưng họ không thấy sầu. Nghĩa rằng khi mà chúng ta gặp tất cả những cái điều kiện này, những cái trường hợp này, kinh nghiệm những điều này xảy ra thì chúng ta sẽ thấy sầu ở đây. Thì có bao nhiêu chúng ta đến là bao nhiêu tất cả rồi, là bao nhiêu cái mà chúng ta mất. Đầu tiên là mất của người mất mất đi mất mát người thân, thứ hai là mất mát tuổi sản, thứ ba là mất mát sức khỏe, thứ tư là mất mát cái chánh kiến, và thứ năm là cái mất mát về giới hạnh. Thì đó chúng ta có năm cái sự mất mát này. Piasada mất mát như là hay là phá hủy. Và khi mà người Miến Điện họ đọc Okasa là chúng ta có thêm một cái câu mới, chúng ta nghe thêm một cái câu trong đó. Hầu hết là người ta nói là Okasa, và chúng ta họ có thêm một câu sau cái Okasa nữa. Chúng ta còn nhớ không? Chúng ta còn nhớ cái câu đó không? Nghĩa rằng như là bằng cái phước báo này, với cái phước báo này mong cho con thoát khỏi cái mất mát tài sản. Sau khi mà họ tụng Okasa ở Miến Điện đó. Cái điểm chính ở đây. Như là nó rất là quen thuộc với người Miến tại Vibhuti ở đây chẳng hạn. Giống như là như là cái câu cuối cùng á, sau khi mà họ chia phước và sau khi họ xin sám hối Okasa đó, và nguyện đó, đảnh lễ với đầu họ với nguyện. Và trong cái nguyện này thì có nói là nguyện là cho họ đừng có mất mát về tài sản, cái là năm cái này. Mong cái năng lực của cái phước báo này làm cho họ không có mất mát về người thân, về tài sản vân vân. Và mặc dù ở đấy, chúng ta có nguyện đi nữa, mong chúng ta thoát khỏi những cái này. Nhưng mà nếu chúng ta có người thân, chắc chắn chúng ta sẽ mất một ngày nào đó, chúng ta sẽ mất người thân. Chúng ta không tránh khỏi được. Và tương tự như vậy, chúng ta giàu có đi, chúng ta cũng không tránh khỏi một ngày nào đó, chúng ta phải từ bỏ tất cả tài sản của chúng ta. Và tương tự như vậy, sức khỏe cũng thế thôi. Ai cũng có bệnh. Trong thế giới hiện đại bây giờ, ai cũng có bệnh. Nghĩa không có bệnh thì chúng ta không phải là người, đúng không? Phải không? Và lúc nào vậy? Là và mất đi chánh kiến. Cái đó cũng có khả năng. Nếu mà ở đó có chánh kiến, chỗ nào có chánh kiến thì sẽ có cái tà kiến. Chúng ta có thể mất chánh kiến bất kỳ lúc nào. Mất cái giới ấy. Thì nếu mà ở đó có giới, chỗ nào có giới thì có lúc chúng ta sẽ mất giới. Là nhiều khi là nó nghiêm trọng, nhiều khi không nghiêm trọng. Là tùy thuộc vào trường hợp mà nó sẽ có sự khác biệt. Nếu chúng ta có tất cả có những cái duyên này thì chúng ta sẽ gặp là mất sức khỏe, mất tài sản, vân vân. Và thì sẽ có cái sầu ở đây. Và thực ra ở đây, chúng ta thấy là chúng ta lo lắng. Đúng không? Là chúng ta có thể là sầu ở đây, có thể là lo lắng, ưu ở đây, ưu phiền ở đây. Chúng ta lo lắng về tất cả những thứ này, đúng không? Thì mặc dù chúng ta chưa có chia cách, chưa có lìa xa, chưa có mất mát. Nhưng mà chúng ta cũng lo lắng về nó. Rất là rõ ràng, đúng không? Thì chính vì thế nó cũng có thể. Và nếu mà chúng ta nói về sorrow, về sầu đây hay là lo lắng ở đây, thì chúng ta nó là đi cùng với tâm dosamula, tâm sân, hai tâm sân. Và như là và những cái tâm sở, tâm sân ở đấy, và chúng ta có thể đọc đấy và những tâm sở sân và đi cùng với hai tâm sân và cái thứ 15 đây là Pariveda. Pariveda là than khóc, như là do cái âm thanh phải khóc, khóc than, như là do sắc cho tâm sanh. Cái âm thanh nó sanh bởi tâm. Thì khi mà đó là Pariveda là than khóc. Đặc biệt là rất là nhiều người. Thầy có biết ở nước khác thế nào? Nhưng mình điện ai đó mà chết, người nào chết mà khi mà gọi tên bố mẹ người lên thì họ sẽ khóc, khóc, khóc. Hay là chồng của họ chết hay vợ của họ chết thì họ sẽ khóc, khóc, khóc, khóc. Nói tên họ lên, kêu gọi tên để mà khóc. Hay con trai, con gái chết thì bắt đầu họ khóc và gọi tên của con họ lên. Thì đó gọi là Pariveda, thì là than khóc ở đây. Thì nó cùng nhận ở đấy. Thì tất cả những cái mất mát này thì họ khóc. Thì cái Pariveda, khóc than này sẽ sanh khởi. Khi chúng ta kinh nghiệm năm cái sự mất mát này thì chúng ta sẽ có cái Pariveda, nghĩa là than khóc ở đây. Thì theo Dadukata, thì đó là sắc do tâm sinh tạo nên cái âm thanh khóc lóc, kinh nghiệm của sự mất mát về người thân và vân vân. Nghĩa là cái tâm nó tạo nên cái âm thanh khóc lóc, khóc than đó. Thì Pariveda, Parideva là khóc than. Lúc trước thầy không nhận ra cái điều này. Như là khóc. Nhưng thầy không phân biệt được hai cái sự khác biệt đấy này. Sau khi đọc cái này thì thầy sẽ hiểu được. Nhưng khóc người ta thì nghe được. Thì nghe được cái tiếng khóc người ta. Chúng ta thì tự đọc đúng không? Còn nếu cá là khổ ở đây. Đau hay khổ ở đây thì nó hoàn toàn là đau. Đau về thân chẳng hạn. Và theo Dadukata, đây cảm giác mà khổ, thọ khổ ở đấy là đi cùng với những tâm quả bất thiện, thân thức quả bất thiện. Đúng không? Dukkha Sankhara là thọ khổ ở đây. Thì thân thức, thọ khổ, quả bất thiện thì là một cái tâm này đúng không? Như là cái đó là cái khổ. Thọ khổ. Dukkha Vedana, thọ khổ. Và Dukkha Vibhaka, nghĩa là thân thức, thọ khổ, quả bất thiện. Và thầy không cần giải thích nhiều đúng không? Nếu mà chúng ta nói là cái thọ khổ ở đấy, thì đi cùng với Dukkha Sankhara Vijnana là bao nhiêu uẩn ở đây? Chúng ta thấy bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu uẩn trong này? Một uẩn, uẩn nào? Vedana Khanda, thọ uẩn. Thì bao nhiêu Ayatana, bao nhiêu xứ? Đau đau đúng không? Bao nhiêu xứ ở trong phần này? Trong cái Dukkha này? Một, Ayatana. Dhamma Ayatana là pháp uẩn, pháp xứ. Thì tất cả những cái tâm sở ở đây là pháp uẩn. Khi mà chúng ta thấy tất cả những Chetasika gọi là Dhamma Ayatana là pháp uẩn, là pháp xứ. Và tất cả những Chetasika là với là pháp giới nữa. Dhamma Dhatu. Đang nói là Dukkha rồi đúng không? Dukkha Sajja là uẩn, là khổ đấy. Dukkha Sajja. Và ở đấy, chúng ta có học Dhammanasa. Nghĩa là cái đau về tâm. Theo Dadukata, thì cái thọ khổ ở đấy đi cùng với hai tâm sân. Nghĩa là Dosa Mulacita. Nghĩa là cái thọ khổ. Dukkha Vedana, Dhammanasa Vedana. Thì cùng với Dosa Mulacita. Hai tâm sân Dosa Mulacita. Thì đó gọi là Dhammanasa đúng không? Và tương tự như vậy, chúng ta có thể đếm là bao nhiêu Khanda, bao nhiêu Ayatana, bao nhiêu Dhatu, bao nhiêu uẩn, bao nhiêu xứ, bao nhiêu giới, và bao nhiêu India, bao nhiêu căn quyền, bao nhiêu chân đế, bao nhiêu đế ở đây. India. Và trong 22 India thì đây là trong cái nào? Không phải, Domana Sindhya. Thọ đây. Domana Sindhya là một India đây. Và không phải, đây. Upadasa. Upadasa. Nghĩa là cái đau, cái khổ rất là sâu sắc. Chúng ta có ba cách dùng ở đây. Cái đầu tiên là soka là sầu, lo lắng. Cái thứ hai là than khóc, cái âm thanh của khóc lóc. Và cái cuối cùng upayasa là ưu não, ở đây là cái đau khổ tâm rất là sâu, thì chúng ta có những cái mức độ khác nhau của cái sự mà đau khổ ở đây, cái sự sầu ở đây. Soka là cái mức đầu tiên, nó là sầu thôi, cái mức của cái khổ về tâm á. Parideva là khóc than, là cái mức cấp thứ hai. Và upayasa, cái này là cái sầu rất là sâu sắc, như là ưu não ở đây. Thì như vậy là nhiều khi chúng ta có sầu nhưng chúng ta không có khóc hay là có lo lắng về cái đó. Đó là cái đầu tiên. Nhiều khi là chúng ta thấy là soka, chúng ta bắt đầu khóc than, thì cái mức thứ hai. Và nhiều khi chúng ta không còn cái năng lượng để khóc hay là khóc than nữa hay lo lắng nữa, mà chúng ta cảm thấy là nghĩa là chúng ta khóc mà khóc không còn nước mắt chảy ra nữa, thì đến cái mức thứ ba này, nghĩa là rất là ưu não ở đây. Thực ra đây rất là nhiều người nhiều khi khóc rất là nhiều, sau khi khóc rồi không còn nước mắt để mà khóc nữa, khóc mà cũng không còn nước mắt nữa. Như là thầy đã tới rất là nhiều cái đám ma, đúng không? Và tới đó, như là thầy cũng không muốn cái xem cái buổi lễ mà cái đám ma đó nữa, tại vì cái đám ma đó rất là bất thiện, nhiều cái bất thiện. Ở Bốc Thôi Gia thì một số cái đám ma hỏa táng cái vị tỳ kheo thì không sao, chúng ta tới xác thấy cái xác chết đó và chúng ta có thể hành thiền. Nhưng mà đối với một số cái đám ma ấy, là gia đình họ khóc quá trời, khóc. Chúng ta thấy cái xác như vậy, khi mà chúng ta về, nhiều khi á, chúng ta chỉ biết là những người mà khóc thôi. Chúng ta không thấy cái xác chết đó, không thể nào mà hình dung cái xác chết là một cái dễ dàng được, mà chỉ nó rất ảnh hưởng cái việc hành thiền của chúng ta để thấy toàn những người khóc không. Nên là thầy không muốn tới dậy những cái đám ma như vậy. Thì người thân nó khóc quá trời. Là ví dụ như là con trai con gái của họ rất là trẻ mà chết, thì họ thấy sầu ưu rất là nặng, rất là sâu sắc. Nhiều khi họ khóc và nhiều khi là họ không thể là mặc nổi cái quần áo, mà không thể nào đứng nổi dậy nữa. Là nhiều khi họ bị ngất lên ngất xuống như vậy, là phải dìu họ đi, họ không còn năng lượng nữa. Thì họ như là cái đau khổ rất là sâu sắc trong tâm. Và ngay cái lúc ban đầu vậy, đầu tiên khi mà con trai hay là con gái của họ mà bị bệnh thì họ lo lắng. Sau khi mà chết lúc đầu thì họ khóc. Con trai họ chết thì họ khóc. Sau khi là họ không còn năng lượng để mà khóc nữa, và họ không có thể nào mà đứng vững được nữa. Cuối cùng là không còn nước mắt để khóc nữa, như là nước mắt cũng khô cạn rồi. Và đây cũng có nói một cái ví dụ ở đây. Khi mà chúng ta mà xào nấu gì đó, chúng ta phải dùng dầu, đúng không? Ngay cái lúc ban đầu ấy, thì cái dầu đó nó sẽ sủi bọt lên, nó sôi lên. Cái đó gọi là soka, là sầu đây. Đó là một cái ví dụ thôi. Và nếu mà chúng ta không có dùng cẩn thận, thì cái dầu nó sẽ tràn ra ngoài. Đó gọi là parideva, là khóc than. Và nếu mà chúng ta mà tiếp tục nấu tiếp cái dầu đó, thì cái dầu nó sẽ khô cạn. Thì upayasa đây. Và như vậy, điều đó nghĩa rằng, Đức Phật nói là nấu dầu, nếu mà nó sôi lên, chưa có tràn ra, thì đó gọi là soka, là sầu. Và nó trào ra ngoài, thì đó là khóc than, parideva. Và nó khô cạn hoàn toàn, thì đó gọi là upayasa. Và để cho cái sự biết của chúng ta thôi, thực ra nó rất là rõ ràng. Chúng ta đã gặp rất nhiều cái đám ma, đúng không? Cái đám hỏa táng. Và chúng ta thấy rất là nhiều cái thứ bất khả, cái không khả ý khả ai đó, khóc ở đó. Và cuối cùng họ không còn cái năng lượng, không còn sức để mà khóc nữa. Thì đó là upayasa. Ngay lúc ban đầu thì người ta vẫn còn nước mắt để khóc than. Và từ từ nữa đó. Và sau vài phút chẳng hạn, phút sau chẳng hạn, thì ngay lúc ban đầu nó chỉ sầu thôi. Sau đó sầu rất là nặng, rất là một số trường hợp họ buồn quá, họ chết nữa. Cái trường hợp đó, hoặc là họ bị sốc, họ bị cái cú sốc rất là lớn, họ có thể chết nữa. Thực ra đây, cái truyền thống của Miến Điện ma chay của họ khác, nên là họ không dùng quá nhiều tiền bạc cho cái ma chay, và cũng không muốn dùng quá nhiều cái tiền bạc cho cái ma chay, và rất nhiều cái cộng đồng đó là họ đã thu xếp cho cái đam ma đó. Nếu mà họ không tự mà hỏa thiêu được thì sẽ gọi cái xe ô tô đó tới đem đi và họ hỏa thiêu. Thì họ có truyền thống cái phong tục như vậy ở Miến Điện, đơn giản thế thôi. Và đây, và theo Dhatukata, theo chất ngữ, như là cái thọ khổ đó đi cùng với họ cùng với hai tâm sân, Dosa Mula Citta. Và chúng ta có nói là Dhammasa. Như là cái tâm sân cùng với hai tâm sân ở đây. Và ti san di. Và ở đây. Ti san di là ba cái mắt xích. Rất nhiều người nói rất nhiều thứ khác nhau về ti san di, về ba cái mắt xích ở đây, ba cái sự liên kết ở đây. Và như vậy bây giờ chúng ta tốt hơn là chúng ta viết xuống cả 12 cái mắt xích ở đây. Cả 12 cái mắt xích avijja, vô minh, avijja, sankhara, vô minh, hành thức, vijnana, thức, nama rupa, danh sắc. Nama Rupa, sau đó, sáu xứ, Salayatana, và đó sau đó đến Phasa, xúc, sau đó Vedana, thọ, Tanha, ái, Tanha, Upadana, thủ, Pava, hữu. Thì chúng ta liệt kê ra 12 cái mắt xích này. Upadana, thủ, Pava, hữu, Chati, sanh, Chara, Marana, lão tử, sanh là già tử, già chết đó. Và Charamana Soka Parideva Dukkha Domanasa, tất cả ở đây là bằng Chati. Và chúng ta không cần phải đếm nữa, đúng không? Thì nó sẽ là không có cái điểm dừng, điểm kết thúc. Và đây chúng ta nói về cái mắt xích ở đây. Là Sankara và Vinyana ở đây. Nghĩa là hành và thức ở đây. Sankara và Vinyana là một cái mắt xích. Mắt xích giữa Sankara và Vinyana, hành và thức. Tại sao? Và không biết cái sự thật, không biết cái chân lý, thì đó là avijja, là vô minh. Chính vì cái vô minh này chúng ta tạo nên cái hành sankhara, tạo nên cái nghiệp, cái hành, thì nó là quá khứ của chúng ta, nó có thể trong hiện tại của chúng ta. Nhưng mà ở đây vijnana là thức, đó là cái parisanti, là tục sanh. Parisanti nhiều khi là chúng ta có cái sự tránh ngược trong cái sự quan sát về cái quá khứ. Là một số họ chỉ nói về quán kiếp hiện tại ở đây. Và họ cũng chấp nhận đó là duyên khởi, là dạy của Đức Phật. Avijja, Sankhara. Tại chúng ta có làm rất là nhiều cái thiện và bất thiện, tại vì cái Avijja Tanha. Có thể trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai, không thể vấn đề. Mà chúng ta không nói về cái đợt kiếp đi. Nhưng nếu chúng ta nói về Vinyana, về thức cái nhân của Vinyana là gì? Chúng ta đã nói về là Parisanti, là tục sanh, ta tục sanh. tục sanh là cái nhân. Ngay cái lúc ban đầu của cái đời sống này, nếu nó là cái nhân của Parisanti, cái nhân nào của Parisanti, thì nó phải trong quá khứ. Cái tục nhân của tục sanh thì nó phải là trong quá khứ, đúng không? Thì như vậy, cái nhân quá khứ nó tạo nên cái tục sanh trong kiếp này, cái Parisanti tại đây. Thì đó là một cái mắt xích. Đây là mắt xích quá khứ và đây là hiện tại. Và cũng có thể là Sankara, có thể là hiện tại và cũng có thể là tương lai. Và ngay cái đời sống của chúng ta là Parisanti tục sanh, đúng không? Ngay khởi đầu của đời sống của chúng ta. Thì cái Sankara ở kiếp này không thể tạo nên cái Vijnana ở đây được. Nếu tạo nên thì nó sẽ rất là đẹp, đúng không? Tất cả sẽ rất là đẹp. Nếu mà cái nghiệp mà hiện tại mà tạo nên cái Vijnana trong hiện tại này thì đương nhiên là chúng ta trở nên rất là thông minh. Tại vì quá khứ nên chúng ta không thể đổi được, đúng không? Thì Vijnana là ngay cái lúc ban đầu của cái đời sống, thì chứng tỏ là nó là nhân của quá khứ. Và đây cũng là một cái mắt xích ở đây. Và cái mắt xích thứ hai ở đây là Vedana Paccaya Tanha, như là thọ và ái ở đây. Tanha ở đây. Vedana và Tanha là một cái mắt xích. Mắt xích giữa Vedana và Tanha, thọ và ái. Cái này nó rất là rộng, thực ra nó rất là rộng. Một điều nữa ở đây, chúng ta đã kinh nghiệm rất là nhiều những thứ tốt đẹp trong quá khứ, đó là Vedana, những thọ trong quá khứ, và chúng ta cũng có Tanha bây giờ, cái ái bây giờ, đúng không? Và cái Vedana là thọ rất là lâu trước kia, chúng ta đã kinh nghiệm những cái thọ, ăn những cái vật đại vật thực tốt, ăn những vật thực tốt đẹp, ngủ ở những nơi tốt đẹp, và chúng ta đấy rất là nhiều nơi đẹp, gặp người, những bạn bè, rất nhiều bạn bè tốt trong quá khứ. Nhưng mà khi chúng ta nhớ lại thì cái ái này cũng khởi sáng lên. Nghĩa là cái thời điểm quá khứ rất là xa xôi rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta nghĩ lại chúng ta vẫn có cái ái khởi lên. Rồi một cái điều nữa, rồi Vedana cũng có thể là trong tương lai, tăng ái có thể là trong hiện tại bây giờ. Đúng không? Là chúng ta có thể là dự định là đi chỗ này chỗ kia, kế hoạch đi chỗ này chỗ kia. Ví dụ đi nơi nào đó cho nó có kế hoạch đi. Ví dụ như ở Việt Nam đi Nha Trang, biển Nha Trang đi, đúng không? Đó. Còn ở Indo thì đi biển Bali, đi bãi biển Bali, đúng không? Khi chúng ta tới đó, chúng ta chưa tới đó nhưng mà cái tăng há, cái ái nó đã sanh khởi rồi, đúng không? Phải không? Thì mọi người nhiều khi người ta nói về Vedana là dừng, nghĩa là dừng lại ở thọ đây mà không tới cái ái, không thể. Thực ra rất là phức tạp. Và một cái điều nữa ở đây, nhiều khi Vedana và tăng há có thể sanh khởi cùng một lúc tại cùng cái mở sanh á tâm. Ví dụ như là khi chúng ta có những cảnh khái, chúng ta thích nó, thì ngay lúc đó là cùng cái sanh á tâm đó, đúng không? Làm sao? Tại sao mà chúng ta nó lại như vậy? Điều đó nghĩa rằng, cái này là một cái mắt xích, đúng không? Tăng há ở đấy là có tăng há ái và avijja upadana, là cái này cũng gọi là kilesa, là phiền não. Cái này sẽ tạo nên những cái phiền não. Khi chúng ta có kinh nghiệm tốt thì nó sẽ tạo nên cái phiền não. Thì chúng không có kinh nghiệm tốt thì sao? Thì đó là dosa, không phải tăng há nữa mà là khổ. Như là sân, như là Vedana, đây là thọ ở đây. Nếu chúng ta thọ sân thì nó không đổi đến tăng há, không có tới dẫn đến tăng há, không có tới tham ái. Mà những cái thứ không khả ái, bất khả ái, khả ý á, thì Dhammanasa là tâm sân sẽ sanh khởi. Thọ cái thọ là thọ, cái tâm thọ này là thọ khổ, thọ sân, thọ ưu. Thì Vedana là tất cả những cái thọ ở đây. Và nó là nhân của tăng há, của tham sanh khởi. Thì đây cũng là một cái mắt xích ở đây. Thọ ưu ở đây. Thì cái này là cái những cái nhân mà rất là nghiêm trọng, rất là lớn, cái mắt xích rất là lớn, rất là nghiêm trọng ở đây. Nhìn Nikama đây là trong trường hợp mà Nikama mà xả ly ra, thì chúng ta sẵn sàng để từ bỏ, từ chối, thì đó không phải là tăng há, là tham. Là tham được, đó là Nikama, nghĩa là từ bỏ, xả ly. Và cái thứ ba là cái mắt xích giữa Kama, Pawa và Chati, nghĩa là nghiệp hữu và Chati và sanh. Kama Bhava không khác biệt nhiều với hai cái mắt xích trước ở đây là mắt xích giữa Kama Bhava và Chai Tí. Trong trường Sankara chúng ta đã biết là hành là thiện, akusala bất thiện, và tất cả cái thiện akusala, thiện bất thiện ở đây trừ đi đạo, chủ đề đạo Magga. Và chúng ta còn nhớ không? Akusala, Apunyavisankara, tất cả những cái nghiệp thiện, bất thiện, sắc giới, Apunyavisankara và Arupa Sankara là trừ Magga Nhana, trừ đạo tuệ đi. Thì tất cả 19 hay là thiện ở bất thiện, tâm thiện ở bất thiện đấy là nó sẽ tạo nên Vijnana Prasanti là tục xanh. Còn đây Kama Bhava ở đây là nghiệp hữu, nó cũng tạo nên cái đời sống đúng không? Kama Bhava nó sẽ tạo nên trái tí, tạo nên xanh, tạo nên cái Prasanti, tạo nên tục xanh tiếp tục. Đúng không? Thì chúng ta gọi là ba cái mắt xích ở đây. Tí Sandi ở đây. Và cách khác, về sau chúng ta sẽ nói theo cái cách khác là ba cái mắt xích, tí Sandi. Và điều đó nghĩa rằng cái sự khác biệt giữa Kama, nghiệp, và Sankara và hành ở đây. Kama và Sankara, như Thầy đã nói rồi, đúng không? Vài ngày trước là Thầy đã nói, khác biệt giữa Kama và Sankara, nghiệp và hành ở đây. Thì tất cả những cái quá khứ gọi là Sankara, khi nó cho cái quả ngay trong cái hiện tại này, thì nó chuyển thành nghiệp, Kama. Thì tất cả những cái hành chúng tôi đã làm trong quá khứ, mà bây giờ là quá khứ rồi, còn tất cả những cái bây giờ tạo thành cái nghiệp ở đây gọi là karma, là nghiệp. Và nó tạo cái vinyana trong tương lai. Karma bảo á, nghĩa là nó xuất hiện trong cái hiện tại này của chúng ta, cái lúc Parisanti này. Và Sankara, chúng ta cũng có rất là nhiều. Vinyana cũng có thể là tất cả, Vinyana là tất cả các tâm. Vinyana là theo Dadukata, theo chất ngữ. Và nó có rất là nhiều mối liên hệ khác nhau, nó trở nên rất là phức tạp. Và bây giờ, chúng ta đã nói là ba mắt xích, Tisandi và Tayo Ada, là ba thời điểm, Avijja và Sankara là quá khứ, vô minh và hành là quá khứ. Và Thầy đã nói như Thầy đã nói đó, là vô minh và hành là quá khứ, tại vì không biết nên chúng ta có rất là nhiều cái hành động và nó tạo cho cái tương lai, cái Vijnana ở đây. Và một cái điều nữa ở đây, Chati, Chara, sanh già và chết, đó là tương lai. Và đấy, Bhava, chúng ta biết là ngay trong cái kiếp này, Bhava đây, ngay trong kiếp này, nó tạo nên cái quả trong tương lai gọi là Chati. Như là trong cái lúc mà gần chết của chúng ta, tất cả những cái Sankara, cái hành này, nó sẽ xuất hiện là nghiệp, nó sẽ tạo nên Chati, tạo nên cái sanh, đúng không? Và Chati, Chara, Marana, sanh già và chết, đó là tương lai. Và tám cái yếu tố ở giữa, đó là hiện tại. Từ Vijnana tới Bhava, từ thức tới hữu, thì là trong cái thời điểm và thời điểm hiện tại, thì vẫn chia làm ba thời điểm ở đây. Thì chúng ta có Parisandhi trong cái thời điểm này. Và chúng ta cũng có Nama Rupa ở đây. Như là thức danh sắc. Và chúng ta có Nama Rupa, thì Sarayatana là mắt tai mũi lưỡi thân. Ý đó là sáu, tại vì có Vasa, tại vì chúng ta có sáu xứ ở đây, có các xứ ở đây. Nghĩa là sáu xứ bên trong và sáu xứ bên ngoài, ngoại xứ và nội xứ. Thì nội xứ thì chỉ mình có màu sắc nên là mới có nhãn xứ. Thì chúng ta mới có cái xúc. Xúc thì có thọ. Và có thọ. Thì sẽ có ái. Nhiều khi cái đau cũng có thể nói là ái nữa, dính mắc cái đó nữa. Và nhiều khi cái cảm xúc tốt xấu cũng ái nữa. Nhiều khi là cái tâm xả cũng có thể là ái nữa. Tăng há đấy. Tăng há mà trở nên mạnh mẽ thì đến dẫn đến thổ. Upadana và Upadana thì sẽ có Kama, Bhava, Hưu. Và sau đó có Chi, Chati và Sanh, Lão và Tử, Già và Chết. Thì nó tạo nên cái kiếp tương lai tiếp. Thì đó gọi là ba cái thời điểm. Và Chatu Sankhepa là bốn nhóm. Và đây chúng ta có bốn nhóm ở đây. Và đây Thầy có nói về cái bảng khác nhau đây. Thầy có viết những cái bảng. Như là Mukhya là những cái yếu tố, những cái chi mà chi lớn, chi đứng đầu. Sadisubhachaya, như là tương tự. tương tự như vậy thì chính gọi được từ Pali gọi là Asadi Subhachara. Như là cái nhân quá khứ Avijja Sankhara vô minh và hành, và nếu chúng ta nói là Avijja Sankhara thì chúng ta có thể thấy là Tanha Upadana Kama, và Tanha Upadana Kama thì tương tự như vậy. Và trong hợp Avijja vô minh sanh khởi thì ở trường hợp đó sẽ có Tanha Upadana Kama, tại vì cái vô minh chúng ta yêu bản thân chúng ta, tất cả chúng ta đều yêu thương bản yêu bản thân chúng ta, thương bản thân chúng ta. Chúng ta mong muốn cái kiếp sống, cái đời sống hay cái đời sống giàu có và rất là nhiều thứ, rất là nhiều cái mong mỏi, rất là nhiều. Đó là vô minh, avijja. Và những cái đó tất cả như đó là nhân quá khứ. Và cái tương tự như là cái nhân quá khứ thì nó đi cùng đó, như là những nhân lớn và nhân mà tương tự. Và nhiều khi chúng có thể nói là upachaya, như là cái tương tự ở đây, cái nhân mà nó tương tự. Như Thầy đã cũng đã nói rất là nhiều lần. Ở đây, như Thầy đã nói, như là cái muối như thế nào, nhìn nó giống thế nào, giống như đường. Tại nó tương tự, nhưng mà nó không phải là giống nhau, nó tương tự thôi. Và tương tự như vậy, thì cái gì giống muối, chúng ta có thể nói đường giống muối. Thế cái gì giống đường? Đường cũng có thể nhìn giống muối, mà muối có thể nhìn giống đường, nhưng mà nó tương tự nhau, nhưng nó không phải là giống nhau. Và ở đây cũng vậy. Tanha, Upadana và Kama nó rất là tương tự với cái nhân quá khứ, như là tham, ái, thủ và nghiệp đây. Nhưng mà chúng ta có cái quả hiện tại là Vijnana, Namarupa, Satayana, Phasa, Vedana là bao nhiêu? Là thức, danh sắc, rồi sứ, Salayatana, Phasa và Vedana, xúc và thọ, và đấy Tanha, Upadana và Kama, thì đó là cái nhân hiện tại ở đấy. Thì nó rất là tương tự với nhau. Thì nó đi cùng với Tanha, Upadana, Kama. Thì đó là nhân hiện tại. Và cái nhân hiện tại và cái quả hiện tại đây. Cái quả hiện tại đây là Vijnana, Namarupa, Sanyatana, Phasa, Vedana. Đó là bốn nhóm ở đây. Và cái quả hiện tại cho cái nhân hiện tại cho cái quả tương lai. Và ngay trong cái kiếp này, thì chúng ta sẽ có tất cả những cái này, đúng không? Đó là tại vì chúng ta có cái này, Tanha, Upadana, Kama, thì nó tạo nên cái tương lai, cái quả tương lai. Cái nhân hiện tại, chúng ta có Vijnana ở đây. Tất cả cái Vyokachita, ngửi, nghe, vân vân. Thì chúng ta gọi là Vijnana. Và Namarupa, danh sắc, chúng ta đã có danh sắc rồi. Và danh sắc ở đây, tâm và thân ở đây. Và Sarayatana là xứ nội xứ và ngoại xứ. Và Phasa là xúc. Và Vedana là thọ. Thì cái kết quả trong hiện tại. Thì cái quả là tâm. Và chúng ta có cái nhân hiện tại ở đây là Tanha, là tham. Chúng ta chưa phải Arahant, thì chúng ta vẫn còn cái Tanha, cái ái, Upadana. Chúng ta có cái thổ nắm giữ. Và nếu không có cái sự nắm giữ, chúng ta không sống được, đúng không? Và Avijja là vô minh, đúng, đương nhiên. Thì chúng ta cũng là lúc nào trong cái bóng tối, trong cái phòng tối, tính thoảng chúng ta phải thấy cái ánh sáng thôi, đúng không? Sankhara ở đây là chúng ta có rất là nhiều, làm rất là nhiều cái hành thiện và bất thiện, là Sankhara. Và nó ở đây, đó là Kama, tiếp tục lấy cái Kama lúc gần chết, cái nghiệp lúc gần chết, lúc cận tử ấy, nó sẽ tạo cho chúng ta cái kiếp mới nữa. Tại sao không nói về cha đi và sanh lão tử ở đây, sanh già chết ở đây. Và nếu có Kama thì đó sẽ có cha đi, sẽ có sanh. Cha đi cũng tương tự như Vijnana ở đây, chúng ta không cần phải đếm lại nữa. Thì chính vì thế không có nói ở đây. Thì trong cái đời này, cái đời hay kiếp quá khứ đi, chúng ta có cái nhân này. Thì cái hiện đại chúng ta bắt đầu với trái tí, thì chúng ta nói là Vijnana ở đây. Nó thức ở đây, trong cái kiếp này. Thì Kama, cái nghiệp này sẽ tạo nên cho cái trái tí trong tương lai. Thì chúng ta nói là Vijnana ở đây, thức ở đây. Chúng ta không cần phải đếm lại nữa. Và một cái điều nữa ở đây. Dvi Mula là ba nhân ở đây. Đó là cái điểm chính. Avijja và Tanha là hai cái nhân của Samsara. Avijja và Tanha nghĩa là hai cái nhân. Như là Avijja, Tanha là tăng là dính mắc, avijja là vô minh không biết sự thật. Đó là cái nhân, cái gốc rễ của cái vòng luân hồi samsara, dimula, do làm thiện và bất thiện. Thì đó gọi là cái gốc của gốc rễ của cái vòng luân hồi. Thì lúc buổi sáng nay như Thầy đã nói, Đức Phật vừa nói, chúng ta nhổ tận gốc rễ những cái phiền não. Đức Phật không có nói chúng ta là cắt phiền não. Ví dụ như là khi mà chúng ta muốn cắt cái cây, nếu chúng ta cắt cái cây không á, thì sẽ có cái rễ, rễ nó sẽ mọc lại được cái cây khác. Nếu mà chúng ta nhổ tận cái gốc rễ thì nó không thể nào mọc lại được. Và tương tự như vậy, ở đấy chúng ta nhổ tận gốc rễ, nghĩa là chúng ta loại bỏ được hai cái này, avijja và tanha, hai cái vô minh và tham ái này, cái ái này là cái nhân, là cái gốc. Mà chỉ có A-la-hán mới có thể nhổ tận gốc rễ của cái gốc rễ này. Và tánh dự lưu, nhất lái và bất lái thì cũng chỉ nhổ được một chút thôi. Nghĩa là làm giảm nhẹ đi. Còn với bất lái, thánh bất lái thì có nhổ được một chút nữa. Còn thành chỉ có thánh A-la-hán mới nhổ được hoàn toàn. Và Tibata là ba vòng. Cái này rất là quan trọng ở đây. Avijja, Tanha, Upadana. Đó là cái vòng của phiền não. Và như vậy. Và có thể Thầy sẽ chúng ta thấy ở đây đúng không? Ở trên đây đúng không? Kama produce avijja tạo nghiệp và nghiệp tạo ra và kama tạo ra vipaka tạo quả và quả tạo nên kilesa phiền não và tạo nên samsara. Và Thầy viết dài một chút đúng không? Để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Chúng ta có nhìn thấy không? Thì ở đây. Kilesa, phiền não. Kama. Và tạo ra nghiệp, kama. Và nghiệp tạo ra quả, vipaka. Và như vậy, kilesa tạo ra nghiệp, nghiệp tạo ra quả, và quả lại cho tạo nên kilesa, phiền não. Thì đó là samsara, vòng luân hồi. Và như vậy ở đây, chúng ta thấy avijja, tanha, upadana, đó là cái vòng của phiền não. Thì khi mà chúng ta có phiền não, thì có nghĩa chúng ta muốn có gì đó, chúng ta muốn có gì đó thì ai thì đó chúng ta tạo cái hành sankara. Sankara là vòng của nghiệp, chúng ta sẽ tạo nên cái hành động. Thì chúng ta có phiền não, chúng ta làm nên hành động, và hành động tạo nên quả vipaka. Và để cho nó rõ ràng hơn, và bây giờ đó là con người đi, chúng ta có những cái phiền não đúng không, và chúng ta muốn thành một người tốt hơn thì chúng ta tạo làm cái nghiệp. Chúng ta muốn làm kiếp người tốt hơn thì tạo nên đó là cái kilesa. Kilesa chúng ta làm kusala, làm thiện, và chúng ta để muốn thành kiếp người tốt hơn, và chúng ta muốn làm cõi người, kiếp người thủ thắng đi, kiếp người tốt. Và tới đây chúng ta lại tái sinh làm người. Thì ví dụ như là trường học chúng ta thấy thực tế, chúng ta học xong rất là nhiều trường học đúng không? Như là học rồi, nhưng mà chúng ta vẫn muốn học thêm, muốn có kiến thức rộng hơn, cao hơn. Và bây giờ người ta có một cái nhà đi, người ta có muốn thêm cái nhà nữa, thì chúng ta đó là cái phiền não. Cái phiền não mà cố gắng để có được cái nhà nữa, thì chúng ta họ phải có hành động. Hành động thì đó, và có được cái nhà đó là quả. Và chúng ta lại muốn có thêm cái nhà nữa, là chúng ta phải làm cái hành động. Hành động, cái hành động là cho cái quả. Và tương tự như vậy, cái quả như vậy thì lại cho cái phiền não. Phiền não bắt đầu chúng ta cứ làm như vòng vòng như vậy. Thì đây Vijnana Namarupa Saratanya Phasa Vedana, Upatibhavachadi, Charamana, và đó là cái vòng của cái quả. Và khi chúng ta có phiền não, và chúng ta làm cái hành động, và chúng ta có kết quả, thì chúng ta lại có cái phiền não tiếp. Thì chúng ta cố gắng làm cái hành động, chúng ta lại có kết quả tiếp. Thì đó gọi là samsara, vòng luân hồi. Thì người ta nghĩ rằng samsara là sau khi chết, nhưng ngay trong cái kiếp này chúng ta đã có cái samsara rồi, cái vòng luân hồi rồi. Đúng không? Chứ không chỉ là sau khi chết, nghĩa rằng kết quả của cái phiền não nữa. Và cái, nếu mà cái môi trường chúng ta là người bình thường, chúng ta chỉ mong muốn người bình thường. Khi mà chúng ta sống ở trong cộng đồng mà tốt hơn, thì chúng ta sẽ thành người tốt hơn. Khi nếu mà chúng ta ở trong cái cộng đồng rất là tốt, thì chúng ta trở thành người tốt. Chúng ta thay đổi cái cộng đồng khác, thì chúng ta cũng muốn là người đứng đầu, người tốt nhất. Đúng không? Thì như vậy, cái điểm chính ở đây là samsara, vòng luân hồi là rất là dài. Tại sao mà nó dài? Đương nhiên là chúng ta có cái nhân ở đây, là vichara tầng 2 ở đây, là tham ái ở vô minh đây, đó là cái gốc rễ. Có cái gốc rễ thì nó sẽ có hành động và sẽ có kết quả, và có kết quả ở đây thì nó lại quay về cái gốc rễ ở đây. Và nếu không có cái gốc rễ chúng ta cũng không sống nổi. Đối với con người thì chúng ta phải có cái nhân, có cái gốc rễ, nếu không có gốc rễ thì chúng ta không thể sống nổi. Và chúng ta tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ có cái hành động mà nó tạo nên cái vòng luân hồi samsara, còn cái, tạo nên cái nghiệp và tạo nên vòng luân hồi. Và như vậy bây giờ chúng ta đã xong về duyên khởi rồi, đúng không? Và tiếp theo ở đó có rất là nhiều thứ để thầy có giải thích về phần duyên khởi ở đây, đúng không? Và chúng ta sẽ xem lại, chúng ta phải xem lại ở đây. Avijja ở đây là không biết, không biết sự thật. Chúng ta có sankara. Sankara đây là cái hành động tốt xấu. Thì chúng ta có vijnana và parisandhi, tái sinh. Đó là cái nhân quá khứ và đây là cái quả hiện tại. Và cái kiếp này chúng ta bắt đầu với cái này. Và tiếp theo, khi mà chúng ta sinh ra, khi chúng ta đã sinh ra, chúng ta sinh ra cùng với danh sắc nama và rupa. Đối với con người, đối với phạm thiên thì sẽ có sự khác biệt, nhưng mà chúng ta sẽ là một trong chúng sanh đó. Còn nếu mà không phải là một trong chúng sanh đó, những chúng sanh đó thì chúng ta không phải là chúng sanh rồi. Asana sata là chỉ có sắc thôi, phạm thiên vô tưởng, phạm thiên arupa, phạm thiên vô sắc là chỉ có nama không có rupa. Và trong cái nama rupa này, danh sắc này, tại sao mà nó sanh đi cùng với Ayatana, tức nghĩa là những cái nội xứ và ngoại xứ, và chỉ nội xứ thôi. Nội xứ thì không thể tạo nên cái tốt và xấu, thì nó phải có ngoại xứ. Và khi mà ngoại xứ mà đập vào nội xứ, thì sẽ có những cái hành động, có những cái nghiệp, phát ra, và sẽ có cái xúc. Và ngoại nội xứ và ngoại xứ thì sẽ có cái phát xa, và trong đời sống hàng ngày chúng ta có rất nhiều cái cảnh, đúng không? Rất nhiều cái cảnh mà nó gõ vào cái cửa của chúng ta, cái căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý, và chúng ta có mở hay nó không mở thì nó sẽ đập vào cái cửa của chúng ta, cái căn của chúng ta. Họ sẽ tới, nó sẽ tới và gõ cửa, gõ cái căn đó. Nếu chúng ta mở dọc cửa thì không sao, nhưng mà đó chắc chắn là nó sẽ có cái xúc phát xa. Khi anh đập vào các căn của chúng ta thì gọi là vasa. Và nếu mà có cái xúc ở đây thì sẽ có vedana tốt và xấu. Cái xúc ở đây và thọ ở đây, thọ là tốt hay xấu. Nhiều khi chúng ta từ bỏ, không chấp nhận, thì cái gì đó nó sẽ là trong tâm chúng ta. Chúng ta chấp nhận cũng cái gì đó trong tâm của chúng ta. Đều vedana là cái thọ. Thọ tốt, thọ xấu, thọ xả. Nếu mà chúng ta mà thích thú thì nó là thọ tốt. Chúng ta không thích thì là thọ sân. Chúng ta không thích ở chúng ta và trong trường vedana thọ ở đây, và nó cũng tạo nên tăng ha, tạo cái tham ái. Như chúng ta đã nói thì cái thọ này sinh tham ái rất là rộng, đúng không? Như là quá khứ, hiện tại và tương lai, và rất là phức tạp, đúng không? Và người ta cũng nói, if we don't be aware now, then we can cut. là như chúng ta có thể cắt cái Vedana thì nó không có tới tăng há, người ta nói như vậy. Như là cắt cái thọ, như chúng ta không có phản ứng về cái thọ này thì sẽ không tạo cái tăng há, nhưng mà không phải vậy. Như là chúng ta đừng có phản ứng lại. Với cái thọ ở đây thì tăng há sẽ không sanh khởi. Thì người ta nói như vậy. Thì chính vì thế Vedana và tăng á là nó rất là lớn, rất là chứ không thể nào mà cắt rời. Và nếu mà có những cái thứ mà khả ái thì sẽ có tăng há, và nếu không phải thứ bất khả ái thì không thể nói là tăng há được, tham ái được. Nên mà tham ái trở nên mạnh thì nó chuyển thành upadana. Cái ái mạnh thì trở thành thổ, như là nắm giữ rất là chặt, nắm giữ rất là chặt, nắm ở cái cảnh và rất là nhiều thứ khác cũng có khả năng. Tại chúng ta có 6 căn thì có một trong những 6 căn này, một trong những cái cảnh này, bất kỳ cái cảnh nào đọc cái căn này thì nó tạo nên cái upadana, nghĩa là thổ nắm giữ rất là chặt. Và nếu mà chúng ta có cái thổ nắm giữ chặt như vậy, ví dụ như là bây giờ chúng ta là người, kiếp người đi, chúng ta trở nên già đi và già đi, và chúng ta vẫn thích yêu thương cái thân này. Mặc dù chúng ta già đi nhưng chúng ta vẫn thường yêu thương cái thân này, cái ái với thân này. Nhiều khi chúng ta mong muốn cái thân này, mong muốn theo cái dục ái chúng ta quá nhiều, thì rất là nhiều chúng sanh họ, mặc dù là giống như là ngã quỷ vậy, họ khổ, ngày nào cũng khổ nhưng mà không muốn chết, vẫn thương cái thân này, yêu cái thân này. Cái tăng há rất là mạnh, cái ái rất là nặng, ngay cả chúng sanh dưới địa ngục rất là khổ. Mặc dù vậy, khổ như vậy, có nhiều người đang đánh chúng sanh khác, đánh và giết, rồi đánh rồi hành hạ, nhưng mà những chúng sanh dưới địa ngục cũng phải chạy, cũng chạy đi, và họ cũng muốn không muốn chết, mặc dù khổ như vậy, mặc dù họ biết, nhưng họ không tránh khỏi. Họ biết rằng họ cũng không thể tránh khỏi được. Họ khổ hàng ngày như vậy. Nếu người ta hỏi, có muốn chết hay không? Chúng sanh dưới địa ngục như vậy. Thì chúng sanh dưới địa ngục họ cũng nói không, họ không muốn chết. Thì họ cũng dính mắc vào cái thân ngõ rất là mạnh. Và một cái nữa ở đây. Và chúng ta cũng tích tụ cái nghiệp ở đây, cái bào hoa ở đây. Như là cái hữu ở đây. Thì tất cả chúng sanh là đều có dính mắc vào cái đời sống của họ ấy, cho cái sự tồn tại của họ hàng ngày. Là chúng ta có cái hữu, là chúng ta có nghiệp karma. Và tại vì karma bà quá, đây là nghiệp hữu đây. Thì nó khi trưởng thành, lúc còn chết, cân tử đó, thì cái karma, cái nghiệp hữu này sẽ tạo nên cái đời sống mới. Thì khi mà chúng ta sinh ra, thì cái tâm đầu tiên đó là tâm tái tục, presanti. Và sau đó chúng ta trở nên già đi, mỗi giây. Từng giây là chara già. Mỗi khi chúng ta già thì mỗi giây là chúng ta già đi, gọi là chara. Và cuối cùng là chết. Và chati chara marana. Như là sanh, già và chết, cái này cùng với nhau. Như trong cái đời sống, cũng có soka, privada. Như là sầu, khóc, đau và ưu não. Và đối với con người, thì chúng ta có cái sầu ưu là phụ thuộc vào cái nơi chúng ta ở. Khi chúng ta có dính mắc càng sâu sắc thì chúng ta càng có cái khổ đau sâu hơn, nhiều hơn. Nhưng cái dính mắc càng mạnh thì cái khổ sầu ưu, khổ não càng mạnh, thì cái domanasa này, cái đau này càng đau. Thì tất cả đó là phạm một chari, nghĩa là chúng ta sanh ra, cái chari là sanh ra, khi chúng ta sanh ra là sanh cùng với tất cả những thứ này rồi. Nếu chúng ta nói, nó xuất phát từ cái sanh, có chính vì có sanh nên có những cái đó. Và chúng ta có ba mắt xích ở đây. Và chúng ta cũng đã nói, đó là và chúng ta có nói là cái quá khứ này, tương lai, hiện tại này, tương lai này. Và tới đây. Và trong tương lai chúng ta lại bắt đầu. Tiếp tục. Đúng không? Và chúng ta cũng có. Và ngày hôm trước là chúng ta đã hỏi câu hỏi này. Thầy có biết là bao nhiêu ngày trước? Cái nhân nhân của avijja là gì? Của vô minh là gì? cái nhân của vô minh là gì, đúng không? Câu hỏi rất là hay. Câu hỏi thế cái nhân của vô minh là gì rất là thú vị, đúng không? Và tiếp theo, thực ra ở Miến Điện là có một số cái trung tâm tiền dạy ở Duyên Khởi, nhưng hầu hết là không phải thực hành, mà chỉ là nói thôi, nói quá nhiều, nói nhưng không có hành. Và họ cũng tới trường Pali của chúng tôi và cũng trao đổi với những người bạn của chúng tôi, người bạn, bạn của thầy. Họ nghĩ rằng họ biết về Duyên Khởi rất là nhiều hơn, giỏi hơn là những người mà học trò ở trường Pali. Một lần cái vị đó tới trường Pali, như thầy đã nói, là nói là còn nếu có vô minh thì có hành, vân vân vân, thì họ nói rất là nhiều. Thì một người bạn của thầy mới nói, ok, nếu như vậy, nếu nói là Avicca, thì nếu là Avicca tới từ đâu? Thế là nó làm sẵn rồi hay sao? Nó có sẵn rồi hay sao? Thì vô minh tới từ đâu? Nhưng tại sao mà vô minh sanh khởi? Có phải nó có sẵn hả? Hay nó có sẵn? Thì cái vị cư sĩ đó chưa có nghĩ rằng, không có nghĩ rằng là một người trong học trò trong trường Bali lại hỏi như vậy. Thì vị đó là nói đến từ Như Lý Tạo Ý. Thì vị học trò bên nói rằng, không phải. Ayonesa Manasikara, đó là cái như tạo ý ở đây chính là cái nhân chung chung chứ không phải là nhân cận. Thì vì đấy phần nào, không phải. Trường học trò trường Pali là lúc nào nói trong sách lý thuyết, chứ còn chúng tôi là nói về cái thực tế. Thì như vậy, nếu mà họ không trả lời được, thì họ chỉ nói là đây là cái thực tế thực hành. Họ muốn chê là học trò trường Pali là nói về sách vở nhiều. Thì chúng ta có một cái nói Asobana Sambhavata trong kinh điển Pali. Asavanasamubhada. Tại vì cái sự sanh khởi của Asava, chúng ta đã học Asava rồi đúng không? Là cái kiết sử, Kamasava. Kanga nghĩa là kiết sử. Kamasava. Nghĩa là dục kiết sử. Là cái đời sống, Adidasava. Tà kiến kia sử, Avicca, vô minh kia sử, là bốn Asava. Cái sự sanh khởi của kia sử này, đó là cái nhân của Avicca. Và vị đã hỏi tiếp, tại sao Asava sanh khởi? Tại sao mà cái kia sử sanh khởi? Đúng không? Một câu hỏi sẽ tới, đúng không? Tại sao mà kia sử Asava là sanh khởi? Kama, Bhava, Dithi, Avicca. Thì bốn cái sử ở đây. Chúng ta nói bốn cái asava thì thực ra có ba tâm sở ở đây. Đúng không? Trong kama asava, nghiệp cái dục cái sử dính mắc là đời sống cái sử. Và mà si cái sử, kiểu tà kiến cái sử. Thì có những cái sử như vậy. Và tại sao Asava sanh khởi? Tại sao cái sử này sanh khởi? Chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi như vậy. Thực ra chúng ta cũng có. Thì xóa cái bảng đi ha. Và chúng ta cũng muốn biết. Cũng cần phải biết. Và chúng ta tin rằng chúng ta không có tạo nên bởi Thượng Đế hay là Chúa, đúng không? Thì Asava đây, kiết sử nó không phải tạo nên bởi Chúa, đúng không? Hay là bởi Thượng Đế, đúng không? Nghĩa rằng nếu mà chúng ta không biết cái sự khổ của già, của bệnh, của chết, thì đương nhiên đó là Asava, đó là kiết sử. Thì trên đấy là Jara Marana Mucha. Charanamucha. Charanamucha nghĩa đây nghĩa rằng. Chúng ta đã biết Charanamana được không? Sanh Mucha đây là vô minh, si. Chúng ta có cái si mê về Charanamana. Charanamana nghĩa là chúng ta không có biết về già, không biết khổ, không biết khổ, không biết những cái điều đó. Và chúng ta muốn có đời nhiều đời sống hơn. Thì chính vì thế gọi là Asawa. Chúng ta cũng có nhiều cái kiếp hơn. Thì đó cũng là một cái kiếp sử. Nếu mà chúng ta nói rằng Charanamana thực ra là đấy, đó là một cái vòng này đúng không? Tới Avicca, vô minh, đúng không? Và Charanamana là một vòng rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta đã học rất là nhiều thứ về duyên khởi, nhưng thực ra có rất là nhiều thứ để mà nói, để mà giải thích ở đây. Ví dụ như là khi mà chúng ta học Nirasamjuta và trong cái thư bộ kinh, trong Samyutta Nikaya thì rất là nhiều phần đã giải thích về duyên khởi ở trong kinh, trong tương ứng một kinh, và rất nhiều sự giải thích ở trong đó về vấn đề duyên khởi ở đấy. Khi mà chúng ta học rất nhiều bài kinh khác nhau, ví dụ như là Samaditi Sutta, bài kinh chánh kiến, bài kinh về chánh kiến ở trong Majjhima Nikaya sẽ nói về duyên khởi. Rất là nhiều thứ để chúng ta cần phải biết về duyên khởi ở đây. Nhưng mà ở đây chúng ta có thời gian ngắn, chính vì thế chúng ta nói tóm tắt. Ngay cả Avicca vô minh thì cũng rất là nhiều thứ để mà nói về vô minh Avicca. Rất là nhiều Sankara, rất là nhiều hành, đa ná gọi là Sankara. Rồi rất là nhiều thứ để nói về hành nữa, Sankara. Và bây giờ, 7:46, đúng không? Thành nghĩ là chỗ nào bắt đầu dừng ở đấy. Hỏi và trả lời. Và chúng ta sẽ tiêu hóa phần này. Phải hấp thụ và tiêu hóa phần này, chúng ta tự đọc và chúng ta tự phải hấp thụ hết phần này. Và bây giờ chúng ta đến phần hỏi và trả lời. Vedana thì có thọ ở đây. Có ở đây, thọ là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Nếu mà cái dhimmak rất là mạnh, thì như domanasa, cái tâm thọ ưu ở đây, như là từ chối đấy, thì làm sao mà nó sanh khởi cái hữu ở đây? À, cái làm sao cho ta hiểu làm sao mà nó sanh khởi cái upadana, cái thổ đây được? Trong trường hợp mà tăng há ái thì sinh thổ, nhưng mà trường hợp đây là trường hợp mà domanasa, tại sao cái thọ ưu ở đây, domanasa ở đây, mà tại sao mà nó sanh cái ái được? Một điều nữa, không phải lúc nào nó cũng giống nhau. Bây giờ nhiều khi người ta cũng ngã mạn với cái tâm sân của họ ấy, như là kiêu mạn với cái tâm sân của họ. Nhiều khi người ta nói với người khác là tôi là người có tâm rất là sân, như là họ lại kiêu mạn với cái tâm sân của họ, như là họ lại ngã mạn kiêu mạn với một cái tâm sân của họ, như là họ và tôi là người rất là sân, thì họ dính mắc vào cái tính cách của họ, cái tính sân của họ, thì đó cũng gọi là tăng há, như là cái tham ái chính cái đó. Và thì nó có upadana mọi lúc nào có thể sanh khởi upadana là cái thổ ở đây. Vâng. Vì thì có 3 câu hỏi. Còn đầu tiên Appamanya ở đây, cái vô lượng phần ở đây. Rupa Vipaka tâm quả sắc giới. Kama Vipaka tâm quả dục giới. Và Rupa Vipaka đây, quả sắc giới đây là cái nhân mà tạo nên. Và Kama đúng không? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và có thể tạo nên Appamanya, nghĩa là vô lượng phần. Chính vì thế ai đó mà chứng những cái jhana như vậy, thì cái tam thiền sẽ tạo là những cái tầng thiền nó tạo nên cái có sắc giới, là phạm thiền sắc giới. Chính vì thế nó có thể là Rupa Chitta. Thì Kama Kusala. Điều đó nghĩa rằng Karuna Mudita từ bi hỷ là không có đủ mạnh giống như là jhana. Và mặc dù đó là Appamanya vô lượng phần, nhưng mà cái kết quả nó tạo nên đó là con người và chứ không cùng với Appamanya vô lượng phần. Ví dụ như là Đức Phật chính bản thân Ngài, cái Parisanti của Ngài, tục sanh của Ngài đi cùng với Metta, tâm từ, chứ không phải Karuna Mudita bi hỷ. Và đối với là kiếp người, Karuna Mudita bi hỷ, bi với hỷ ở đây, vô lượng phần ở đây không thể nào là Parisanti được. Okay. Okay, okay, okay. Chúng sanh hóa sanh. Mình tái sinh nhận như là hóa, nhưng mà chúng sanh là hóa sanh. Tương tự như là jati. Okay. Nếu chúng ta nói Upapati, nghĩa giống như là Chati, Upapati đây là sanh. Nhưng thầy không biết ở đây tất cả những cái tái sinh, những cái tái sinh ở đây. Nghĩa là hóa sanh là Upapati, hóa sanh ở đây. Nhưng mà chú thiền là hóa sanh, khi mà sanh là sanh hóa sanh. Họ không cần phải là qua quá trình là đứa bé lớn rồi lớn lên, mà ngay lập tức là họ đã là người trưởng thành. Đó là chú thiền đối với chú thiền. Đó là hóa sanh. Upapati thì có thể là đó chính là hóa sanh. Kama. Kama đây là nghiệp. Kama chứ không phải kama. Kama. Upapati Pabhava có thể là Parisanti ở đây, tục sanh ở đây, tất cả mọi kiếp tái sinh nào thì gọi là Upapati Pabhava, sanh là sanh hữu ở đây. Upapati Pabhava là sanh hữu. Patana. Trong Patana, trong duyên hệ ở đây, thì trong cái duyên, những duyên khác nhau, và trong duyên khởi ở đây, nó chỉ nhân và quả. Duyên khởi ở đây chỉ nhân và quả thôi, còn duyên hệ thì khác. Và Patana duyên hệ, như là nhân quả và duyên, nhân duyên và quả, nhân duyên và quả. Còn đây là trong duyên khởi đây chỉ nói về nhân và duyên, nhân và quả thôi. Nhân này cho quả này, nhân này cho quả này cho mình. Thì như vậy. Còn ở trong Patana duyên hệ thì có nhân, duyên và quả. Thì đương nhiên, ba thứ là nhân, duyên và quả, đó là duyên hệ. Đầu tiên là nhân. Và thì cái quả gì và cái duyên gì? Thì đó là chúng ta học về phần duyên hệ. Ví dụ như là đây. Thầy thấy tượng Phật hay thấy ảnh Phật. Hình Phật. Nếu chúng ta nói là tôi thấy, mắt thấy, mắt ở đây là Namarupa, thấy Kiriya là tâm duy tác. Nếu chúng ta nói là tôi đây là Nam Uẩn, là thấy là đây gì? Và tất cả những cái đó nó sanh khởi với nhau. Sajata là đồng sanh duyên, là Và mắt để thấy đây. Nếu không có mắt chúng ta không nhìn được. Và tương tự như vậy Đức Phật. Nếu chúng ta nói là mắt và Đức Phật đây là cái cảnh, là cái nhân. Là thấy đi. Đức Phật đây, ảnh Phật đây là cái cảnh duyên. Aramana, thấy là cái quả. Aramana, Vajaya, đó là cái duyên. Là chúng ta có cái liên hệ như vậy, đó gọi là Patana. Đó là ba thứ, nhân, duyên và quả. Còn duyên khởi đây chỉ có nhân và quả. Và còn gì nữa? Chúng ta có 9 cái Upadipava. Là 9 cái sanh hữu ở đấy. Như là thầy bảo chúng ta nên đọc kỹ, đọc nhiều, đọc chi tiết. Chính cái Upavati, Upavati Bhava là sanh hữu. Thực ra viết như thế này là đủ là chi tiết rồi, đúng không? Tại vì nếu thầy nói lặp điều này thì nói về citta, chetasika, tâm tâm sở và sắc, vân vân. Thì điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta đã có hấp thu được tất cả bao nhiêu tâm sở, bao nhiêu sắc, bao nhiêu là bao nhiêu sắc do nghiệp sanh, sắc do nhiệt sanh, sắc do vật thực sanh, sắc do thể, sắc do tâm sanh, vân vân. Nếu chúng ta đã biết những cái đó rồi, ấy, nếu chúng ta chưa hấp thu được ấy, thì thầy mà giảng tiếp, nếu chúng ta chưa có hấp thụ hết, tiêu hóa hết, thì thầy giảng chúng ta chỉ đau đầu thôi. Nếu chúng ta tóm tắt lại cái ba cái đầu tiên, Kama, Rupa, Arupa, nghĩa là sắc dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu chúng ta chưa nói về tâm và tâm, Chitta, Chittasika đây, nghĩa là Kama, đây là có ý, dục giới đây là có ý, chư thiên, người và bốn cõi khổ, có địa ngục, vân vân, có địa ngục. Và Rupa, có sắc giới, đây là phàm thiên sắc giới, Arupa là phàm thiên vô sắc giới, phàm thiên vô sắc. Và đây chúng ta chỉ nói về cái sắc trạng ở chân đế ở đây và tâm ở tái tục ở đây, chính vì thế nó trở nên phức tạp thôi. Tương tự như vậy, Sandibhava, Asandibhava, Nevasanyi, Nasanyibhava, nghĩa là tưởng hữu và phi tưởng hữu rồi phi tưởng phi vi tưởng hữu vân vân. Thì chúng ta có thể chia làm ba nhóm đi. Ba nhóm thì chúng ta có thể chia làm ba nhóm đấy, neva sanya ve sanya là phi tưởng vi vi tưởng hữu. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại neva sanya ve sanya, asanya sata là asanya bhava, nghĩa là vô tưởng hữu. Còn nếu chúng ta nói về tâm và tâm sở ở đây, citta và chittasika ở đây, và sanya bhava ở đây, là tất cả các ma vajra, tất cả có dục giới, tất cả chúng sanh, như sanya bhava có tưởng hữu ở đây, và tất cả cái phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới, và đó là sanya bhava, như là tưởng hữu. Asanya sata là chỉ có một, là phạm thiên vô tưởng. Neva sanya na sanya đó là chỉ có phạm thiên phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Và cuối cùng chúng ta cũng có Ekavakara là nhất uẩn hữu. Ekavakara là một uẩn hữu, đó là asanya sata. Như chúng ta chaturvakara nhất ở một uẩn hữu ở đấy thì đó là phạm thiên vô tưởng. Còn cái chaturvakara là bốn uẩn hữu thì đây là có phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Còn nếu chúng ta nói về tâm và tâm sở vân vân ở đây thì nó rất là phức tạp ở đây. Về tâm sở chetasika và những sắc do nghiệp sinh thì tất cả ở đây trở nên phức tạp thôi. Đây chúng ta nói về chân đế ở đây. Còn Panchavakara là có năm uẩn hữu ở đây, ngũ uẩn hữu ở đây. Thì là mà chúng ta đếm rồi đúng không? Thầy đã viết trên bảng đây rồi mà. Thì giống nhau. Và cái buổi sáng nay, cái lớp này chúng thầy cũng đã viết trên bảng rồi. Nếu chúng ta nói là 35 Vipaka thì nó giống nhau, đúng không? Và Kama 23, Kama Vachara, Vipaka Chitta, tâm quả dục giới, 23. Và Ahetuka, tâm vô nhân ở đây bao nhiêu? 15. Ahiduka, Vipakajita và Mahavipaka đại quả ở đây. 8 bao nhiêu? Từng vòng. 23, thế là xong. Ahiduka, Vipakajita là bao nhiêu? Ở Mahavipaka đại quả. Kamavipaka là 23 Kamavipaka. 23 tâm quả dục giới ở đây. Là 23. Là chúng ta nói 23 đấy thì chúng ta phải vượt trừ đi Vibhati, Virati, Abhamanya và là vô lượng phần và giới phần. Thì sẽ là 33. Và 20 cái sát do nghiệp sinh là thầy đã liệt kê ra. Sáng nay và chiều nay thì cũng đã liệt kê rồi, chúng ta biết 20 sát do nghiệp sinh rồi. Anyasamanya, Anyasamanya. 13. Như là 35 tiêu sở ở đây, đó là sở hữu biến hành. 13 sở hữu biến hành, 19 sở hữu tình hảo biến hành. Sở hữu trí tuệ, 2 sở hữu vô lượng phần, 33, 35. Như là cái âm thanh không phải kamacharupa, không phải sắc nghiệp sinh. Trong trường âm thanh, âm thanh này là sắc do nhiệt sinh, không phải sắc do với cảnh. Và trong mỗi trong kamacharupa thì chúng ta có ví dụ như mỗi sắc, như có màu, mùi, mùi vị. Thì nó có bao gồm ở đây. Tất cả những sắc thực ở đây. 18 sắc thực. Là bao gồm trong đây. Okay, so karma is a karma, cái right? Nghiệp là nghiệp ở đây. We already talk about karma. Chúng ta nói về nghiệp. Chúng ta nói về nghiệp rồi. Karma, còn về cái nghiệp, nghiệp mà trong cho kết quả trong kiếp này, trong kiếp kiếp kế, cái tương lai kế, apara parivinyana karma. Là có thể cái kiếp thứ hai, tới kiếp thứ ba. À, cái đấy tới kiếp cuối cùng, ngay trước tới kiếp cuối cùng ngay trước khi mà niết bàn, bari niết bàn. Trong trường hợp này, cho nên upabaja virana kama nó tạo nên. Upabati bawa. Và đây chỉ pavati, pavati là parisandhi, tục sanh. Upabati bawa chia làm chín, là sanh hữu chia làm chín. Thì cho nên nó vipaka về, nó vipaka chita đây, tâm quả ở đây. Và một điều nữa ở đây. Pavati cũng có khả năng. Pavati. Thì vấn đề là 23. Thì Pavati cũng ở đây. Còn nếu không thì nó chỉ có 9. À không, 11. 11 kama. Không, không phải 9, 10, 10, không phải 9, 10. Parisandhi, Kama Parisandhi là 10. Chúng ta đếm 23, thì chính vì thế nó là có cả Pavati ở đây. Vokara đây. Vokara đây nghĩa là quẩn. Pancha Vokara, 5 quẩn. 5 quẩn, Pancha Vokara. Ekavakara là một quẩn, nhất quẩn. Chatuvakara là bốn quẩn. Một câu hỏi nữa. Cái sự khác biệt giữa Sankara, hành và Bhava, hành và hữu. Sankara và Bhava. Thực ra thầy đã giải thích rồi đúng không? Nhưng mà ok, không sao, thầy sẽ giải thích lại cho chúng ta. Và chúng ta đã làm rất là nhiều cái tốt, cái xấu trong cái quá khứ, đúng không? Và như vậy, và tất cả những thứ này gọi là Sankara, gọi là hành. nghĩa là nó chưa có chín mùi và chưa có cho quả, thì đó gọi là hành Sankara. Và khi mà nó chín mùi, thì nó sẽ chuẩn bị cho cái quả, nó sẽ xuất hiện ở cái hiện tại đây. Thì đó, chúng ta lúc đó, thì chúng ta gọi là Kama, gọi là nghiệp Kama Bhava, nghiệp hữu, Kama Bhava. Và điều đó nghĩa rằng, trong ngay trong kiếp này, chúng ta đã làm rất là nhiều cái thiện và bất thiện, Kusala và Akusala. Thì tất cả những cái Kusala và Akusala chúng ta đã từng làm, thì đó gọi là hành Sankara. Ví dụ như là đây. Bà Lê Sandy tầm tán tục sanh ở đây. Và chú tị đến cuối cùng là tâm cuối cùng là chú tị, tâm tử. Trong đời sống này thì chúng ta làm rất nhiều là thiện và bất thiện, Kusala và Akusala. Và nó sẽ sanh là trước cái lúc gần chết đó, trước cái lúc cần tử đó, nghĩa là ngay trong hiện tại lúc đó. Thì nó Kama, nghĩa là nó xuất hiện lúc cần tử, thì đó gọi là Kama. Để chúng ta dễ hiểu đi. Và tương tự như vậy, nó phụ thuộc vào cái nghiệp nào, cái loại Kama nào, nghiệp nào. Kama và bà quá hữu. Nếu mà cho kết quả hôm nay, hay là bây giờ, hiện tại, thì nó gọi là Kama, thì nó tạo thành là Kama chứ không phải Sankara nữa, là nghiệp chứ không phải là hành nữa. Và tất cả những cái chúng ta làm trong quá khứ, tốt và xấu, thiện và bất thiện, thì chúng ta gọi là Sankara. Còn khi mà nó cho cái quả trong hiện tại đây, nó cho cái quả, thì đó là Kama. Nó có thể là gọi là nghiệp, thì nó có thể là Prasanti, là tục sanh, và nó có thể là tất cả Parvati. Parisandi. Tin là phụ thuộc vào chúng sanh ở đây. Ví dụ như là một số chúng sanh. Nó phụ thuộc vào nhiều cái duyên với nhau. Thì chúng ta không nói tất cả chúng sanh là giống nhau. Đối với con người, thì chỉ có một số Kamacharupa. Còn đối phản tiên thì có những cái Kamacharupa khác. Thì phụ thuộc vào chúng sanh nào. Và đây chỉ nói cho chúng chung. Thì chúng ta phải bao gồm tất cả ở đây. Còn nếu mà chúng ta chia theo cái chúng sanh thì nó có sự khác biệt ở đây. Về cái nhóm. Nếu có gì mà mới, thầy cho thêm vô. Nhiều khi, Tathagata, nó khác nhau. Như trong bộ chân ngữ, nó có thể khác nên thầy cho thêm vô. Còn ở đây, chúng ta chưa nói về cái vấn đề đó. Và đây chúng ta cũng chưa cần nói. Và trong đàn niệm xứ Mahasatipatthana. Và Abhidhamma trong kinh đại niệm xứ và vị giới pháp rồi là giống nhau. Thì Anuttarajita và Sotarajita thì nó có sự khác biệt. Và trong Abhidhamma là thì nó khác, trong Sutta lại khác. Nếu cái gì đó khác biệt thì thầy sẽ nói trong sách, mà nếu mà nó giống nhau thì thầy sẽ không có viết trong sách này. Có những bệnh mà khi mà sinh ra đã có, và như là sau này đã chữa khỏi, sau khi đó chữa khỏi, thì đây là đang là cái câu hỏi. Thì như vậy là cái rupa, cái sắc nó thay đổi, có phải không? Okay, so that means? Một điều đó nghe rằng, nghĩa là gì? Như là chỉ có thay đổi cái về danh hay không? Thế câu hỏi đây là gì? Câu hỏi đây là gì? Thì mỗi giây là cái danh sắc của chúng ta đã thay đổi rồi, cái danh của chúng ta đã thay đổi rồi, sanh diệt rồi. Thế câu hỏi đây là cái gì? Câu hỏi về cái tộc sanh, Prasandi, là có thay đổi được không? Nó không thay đổi, nó là quá khứ rồi đúng không? Nghĩa là cái quá khứ không thể nào mà thay đổi được đúng không? Thế cô bây giờ cô có thay đổi được cái quá khứ của cô không? Đúng không? Ví dụ như là đây, chúng ta đi học rất là nhiều thứ trong trường học đúng không? Ở trong quá đó là trong quá khứ rồi. Bây giờ mình muốn quên tất cả mọi thứ ở trường học, trường đại học. Như vậy có được hay không? Quên được không? Thay đổi được cái quá khứ không? Phải không? Quá khứ chúng ta không thể thay đổi được. Và chúng ta có thể nói là quá khứ thì không thể nào mà thay đổi được, vì chúng ta không thay đổi được cái quá khứ. Sankara Kanda, hành uẩn ở đây. Sankara Pachaya Vinyana, Pachaya Sankara. Ở đây chúng nó là Sankara, chứ không phải nói là Sankara Kanda hành uẩn. Đây là nếu mà chúng ta thêm một cái từ nữa ở đây, thì nó thay đổi cái nghĩa của nó. Ví dụ như là ở đây. Ví dụ tiếng Việt này, nếu nó về tiếng Việt thì nó bao gồm tất cả mọi người, người Việt. Còn nếu mà cô Sa Lê Việt Nam hay cô Vị Tỳ Kheo Việt Nam thì nó khác. Nếu mà cô một cái cô người Việt Nam hay là người Nam, người Việt Nam hay thí chủ người Việt Nam thì đúng không? Thì nó thay đổi cái từ đó thì nó khác rồi. Nếu xong nó thêm một từ nữa thì nó thay đổi cái nghĩa của nó rồi. Hành ở đây và hành uẩn ở đây nó khác nhau. Thì vừa nãy câu hỏi của cô kia là cô lẫn lộn giữa hành và hành uẩn. Sankara và Sankarakanda. Nhờ thêm một cái từ nữa vào, chỉ thêm một từ thôi thì nó thay đổi cái nghĩa. Và Sankara và Sankarakanda, hành và hành uẩn nó khác nhau. Và rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau. Khi mà chúng ta học Sankara Yamaka, và song đối hạnh về phần hành Sankara, phần song đối thì Mano Sankara, rất là nhiều Sankara và Chitta Sankara, thì rất là nhiều cái phần mà nếu mà chúng ta học ở bộ song đối Yamaka chúng ta sẽ biết được. Và đây chúng ta nói về duyên khởi thì chúng ta chỉ nói học về duyên khởi, đây chúng ta đừng có nói về năm uẩn ở đây. Khi mà chúng ta nói về Sankara Yamaka, chúng ta nói về Yamaka song đối ở đây, thì hành song đối thì chúng ta đừng có nói về cái gì khác ở đây. Rất nhiều trường hợp tương tự, ví dụ như là Panya, nhiều khi là Nhana, như Tuệ, Panya, Nhana, nhiều khi nó là Vimansa, nhiều khi là Ahamoha, nhiều khi là Vichcha. Thì cái nào chúng ta tin vào? Thì nó giống nhau, đó là những từ đồng nghĩa. Từ khác nhau nhưng đồng nghĩa. Và nữa, Moha, Si. Thì Avichcha, vô minh, cũng là Moha, cũng là Si, cũng là Moha. Và rất là nhiều cách dùng khác của từ Moha, của từ cái Si, vô minh, cũng là một. Thì trong trường hợp đó là một. Nhưng mà nó có cái biểu hiện, cái khác nhau, cái năng lực khác nhau. Thì chúng mình nhìn thấy chúng ta dùng cái tên khác nhau. Nếu thực ra nếu mà nó giống nhau hoàn toàn thì chúng ta không có thay đổi từ làm gì. Thì chỉ mình thấy nhiều khiến khác nhau nên chúng ta dùng cái tên khác nhau. Đó là vì diệu pháp Sankara và Sankarakanda. Và người Việt và tu nữ người Việt là khác nhau. Nếu mà người Việt tới thì tất cả những người Việt Nam tới. Và nếu trở lại Tỳ Kheo Việt Nam tới thì các cô không được tới, chỉ có vị Tỳ Kheo Việt Nam tới thôi. Okay. We're gonna know also, right? This is the body hair, right? We're gonna know who produced and what. So body hair can be produced by. Cái lông này là tạo nên bởi cái gì? Bởi nghiệp. Cũng có thể. trong cơ thể Kamaja và có thể là bất kỳ nhân nào. Thì chúng ta không biết là cái nhân sát do nghiệp sinh, vật thực sanh, thời tiết sanh hay là tâm sanh. Không thể nói một cách chi tiết rõ ràng được, chính xác được. Nhưng nói phần cái lông trong cơ thể của chúng ta là do sắc, do nghiệp sinh hay gì sinh. Thì vì nói là Nibbana không phải Parisandhi hay sao? Câu hỏi tiếp theo. Và đương nhiên thì không có tái sinh, không có già, không bệnh, không chết thì đương nhiên là không có tái tục. Ở Niết Bàn không có tái tục, không có tâm tục sanh. Và thực ra ở đây, chúng ta trong chương một kinh Diganikaya. Diganikaya trong chương một kinh. Khi chúng ta có cái này, khi chúng ta trong đọc kinh này, trong chương một kinh này, thì chúng ta thấy biết cái chi tiết. Jana Samvada Sutta ở Diganikaya. Thầy không nhớ cái số bao nhiêu, số và kinh là số bao nhiêu. Và chúng ta tới cái phần đó. Thực tế ở đây. Manikana. Manikana. Ở đây không muốn nói, ở đây. Trong nhóm này không muốn nói. Và trong... Thầy không có bài kinh nào trong cái phần mềm này. Và điều đang nghĩ rằng thực ra ở đây, tham ái ở đây, tham ái dính mắc cái đời sống ở đây, thì có thể bất kỳ lúc nào, lúc cần chết, thì cái nghiệp, thì người ta nắm mắt vào cái đời sống đó, nắm giữ về cái đời sống đó, có thể theo việc thói quen. Có thể là do cái thói quen của vị đó, thì vị đó có thể tái sinh bất kỳ cái cõi nào. Là theo cái tâm của vị đó hướng tới cái gì? Có thể lúc căn tử là cái tâm của vị đó hướng tới cái đời sống đó. Và chúng ta còn câu hỏi nào nữa? Chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm Nibbana. Làm thế nào chúng ta có thể nói giải thích về kinh nghiệm? Nhưng thầy không hiểu cái câu hỏi đây nghĩa là gì? Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm rằng giải thích rằng chúng ta chúng ta chưa vào hành thiền bao giờ, nghĩa là chúng ta đã kinh nghiệm tất cả những đời sống, nhưng tại sao chúng ta chưa kinh vừa kinh nghiệm Niết Bàn? Thì điều đó giải thích là sao? Thì thầy nói là tại vì chúng ta giải thích đơn giản là chúng ta chưa hành thiền bao giờ, chính vì thế chưa vừa kinh nghiệm Niết Bàn. Câu hỏi tiếng Trung Quốc. Is it the green Pakistani? Is it because of the karma and citta functioning? Keep present đi là cái tái tổ của đấy. Trong lúc present đi là chúng ta không thể nói về karma hay chitta. Đây là karma, đấy là tạo nên cái nghiệp đó, cái chitta đó, cái tâm đó, karma. Nghĩa là tạo cái tâm nó tạo nên cái nghiệp karma, chứ không phải là cái do cái hoạt động của cái karma của cái nghiệp. Thì chúng ta sẽ nói là cái nghiệp tạo nên cái tục sanh đó, parisanti đó. Có phải là tại vì cái nghiệp nó tạo nên cái parisanti tục sanh này hay không? Thì cái parisanti tục sanh này tạo nên bởi nghiệp, chứ không phải là do cái vận hành của nghiệp. Chúng ta phải nói rõ ràng như vậy. Ok đã. Akasa is a spirit, cannot be born. Akasa. Akasa đây là cái tự nhiên, đặc điểm tự nhiên chứ không phải là nó sinh ra. Akasa cái sắc hư không này là tự nhiên chứ không phải sinh ra. Tự nhiên cái sắc, cái sinh ra cái sắc hư không này. Như là những cái nhân, đúng không? Chúng ta có thể nói như là hư không là hư không. Như là có gì có cái hai thì có cái ranh giới giữa hai cái đó. Như karma, karma và citta. Rất là nhiều cái lý do khác nhau, rất là nhiều cái ranh giới khác nhau. Thì nơi nào có cái ranh giới thì nó tăng lên 74 chẳng hạn. Thì chúng ta cũng đừng nói, không nên nói là sinh ra bởi nhân, là sinh ra bởi 4. Thực ra ở đây, trong Abhidhammata Sangha, trong vị diệu pháp căn bản ở đây, thì nó là Lakkhana Rupa Akasa Dhatu, là đại hư không, là sinh ra bởi 4 cái nhân. Thì có thể nói như vậy. Lakkhana Rupa Chitta đó. Nghĩa là nó không sinh ra bởi bất kỳ cái gì. Thì chúng ta có thể nói như vậy. Nên chúng ta đừng có nói là nó sinh ra bởi bất nhân gì, bất kỳ nhân gì. Thì nó có thể là ranh giới của giữa những cái rupa, những cái sắc thì thực ra rất là phức tạp ở đây. Thì cái sắc không nó là ranh giới giữa các rupa, những cái sắc pháp. Và cô Indo hỏi. Nimitta Bhavana. Parikama Nimitta. Chuẩn bị tướng. Uga Nimitta, học tướng. Và Patibhanga Nimitta, tờ tướng. Thầy sẽ viết lên bảng cho chúng ta. Và đây, Patibhanga Nimitta, tờ tướng. Thì sự khác biệt giữa các những cái Nimitta này, thì đó là cái câu hỏi. Và đây, và hai cái này là Parikama Bhavana, chuẩn bị tướng, hai Bhavana đây. Chúng ta cần viết lại không? Là hai cái Bhavana chuẩn bị tướng thiền. Bhavana. Vậy có thể sẽ cho làm một cái bảng nữa đúng không? Về sau. Nhưng mà như là thầy sẽ có cái không gian hơn là giải thích như thế này. Ở trong sách là không có nói cái này đúng không? Nhưng trong sách là thầy không có viết ra. Thì thầy sẽ viết ra trên bảng để cho chúng ta thêm vào. Thầy sẽ nghĩ là làm thế nào để viết lập cái bảng cho chúng ta. Và còn gì nữa? 8:30 rồi. Còn cuối cùng, present deal. Thì chúng ta có thể nói là nó tạo nên bởi một cái nghiệp và nhưng mà nó hỗ trợ bởi nhiều nghiệp khác. Nhưng mà cái nghiệp nghiệp tái tạo thì là chỉ là một nghiệp. Còn nghiệp hỗ trợ có thể rất là nhiều nghiệp hỗ trợ. Và bây giờ chúng ta sẽ chia phước nha. Idame punyam asavakaya vaham hontu Idame punyam nipadasa vachayo hontu Mama punyabhagam